Hàn Môn Quý Tử Han Men Goji, chương 18, đệ 18 chương đêm sao Hàn mang lạnh như nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu mục đích nhất trí kế tiếp sự tình là tốt rồi làm từ hữu chẳng phải là đối đặng thao hoàn toàn giải thích khó hiểu, nhưng lúc này nơi đây, còn muốn dựa vào hắn đến đối phó thích khách hơn nữa chính mình thân vô vật dư thừa tục ngữ nói đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc cũng không sợ đối phương có cái gì âm mưu quỷ kế từ hữu thay đổi xưng hô, nói, đặng huynh phi yêu khả năng so với sát yêu nguyệt yêu càng khó đối phó, nếu tưởng an toàn đến tấn lăng, người từ giờ trở đi không thể lại che giấu thực lực. Này, có thể hay không rất khó xử. Đặng Thao vì cái gì muốn lấy bách tướng thân phận nấp trong viên phủ trong vòng, phương diện này nhất định có thiên đại duyên cớ từ hữu an bài thực khả năng sẽ đối hắn mưu đồ tạo thành ảnh hưởng, cho nên mới sẽ có này vừa hỏi. Hảo, đặng Thao sảng khoái ứng xuống dưới, không hề nhăn nhó chế tạo thái độ, nói. Vậy để cho ta tới lĩnh giáo một chút phi yêu làm cho người ta đàm sắc biến trường mâu tên. Từ hữu vỗ tay nói, nơi đây không rượu, nếu không liền hướng này phân hào khí, làm uống cạn một chén lớn. Đúng lúc này, Tả Văn từ bên ngoài tiến vào, hội báo nói hết thảy an bài thỏa đáng, tỉ mỉ chọn lựa đi ra ba người đã giá lộ nạo đi phía trước tra xét. Từ Hữu cùng Đặng Thao toàn làm vừa rồi nói chuyện không có phát sinh quá, lại khôi phục bình thường bộ dáng, ba người ở trong khoang thuyền lặp lại suy tính phi yêu cùng ám yêu khả năng xuất hiện thời gian, địa điểm cùng phương thức cũng chế định tương ứng đối sách lược. Trong lúc từ hữu sự vô toàn diện thường có thể cho hai người phía trước phát hiện bên ta sách lực nhược điểm cùng không đủ, suy nghĩ chi chu mật làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Như thế lại qua một canh giờ trời không thương, đầu tiên là hạ nổi lên linh tinh mưa nhỏ, sau đó một lát thời gian, hạt mưa trở nên vừa nhanh vừa vội, liên miên vũ tuyến đánh vào trên mặt sông, dường như vô số cá tôm quay cuồng, cấp này màn bóng đêm bằng thêm vài phần sinh động hứng thú. Báo, bên ngoài khoang thuyền truyền đến một trận tiếng người, Tả Văn lúc này vọt đi qua, mở ra cửa khoang, đầy trời vũ theo gió sông cuốn vào, cơ hồ khoảng cách trong lúc đó, đã đem Tả Văn giáp trụ ướt nhẹp. Giảng, phía trước 15 dặm, phát hiện một chiếc khinh điệp thao thuyền người cao 9 thước lưng đeo trường mâu chính xuôi dòng xuống, phỏng chừng 2 khắc chung cùng ta gặp nhau. Trong khoang từ hữu cùng đặng thao cũng đồng thời đứng lên, cảm thụ được tiếng gió tiếng mưa rơi thanh thanh lọt vào tai ồn ào, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Phi yêu cuối cùng còn là đến đây, khinh điệp chỉ có hắn một người, là tiền thông lặn trong dưới nước chờ khinh điệp tiếp cận khi cẩn thận quan vọng quả thật chỉ có một người. Như thế nào phòng chừng hai khắc chung, nhận được tiền thông tín hiệu ta cùng Triệu Chính trước một bước phản hồi, lúc ấy cách khinh điệp còn có một dặm. Lộ nạo thuyền mau, khinh điệp thuyền chậm, mà trước hạ xem này thao thuyền thuật có vẻ mới lạ, lại không quen thuộc duyên nước sông tình, thêm mưa lớn trở ngại, thô sơ giản lược phỏng chừng, nhanh nhất cũng cần hai khắc chung khả năng cùng ta thuyền đón đầu gặp nhau. Cặp từ hữu lộ ra cẩn thận lắng nghe thần sắc, đặng thao thấp giọng nói. Người này tên là Lý Tài, là một gã ngũ trưởng, võ công chẳng ra sao cả, nhưng rất là lanh lợi thông thấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng hắn cùng đi tiền thông, kỹ năng bơi không người có thể sánh bằng, về phần Triệu Chính, ở ban đêm có thể mắt nhìn mấy trăm bước. Trách không được Tả Văn tuyển như vậy ba người đi chấp hành nhiệm vụ, có thể nói biết người thiện dùng. Từ Hữu đi qua đi, hỏi, người kêu Lý Tài dáng người nhỏ gầy, bộ dạng thanh tú, hơn nữa đôi mắt quay tròn vừa chuyển, lộ ra vài phần linh động, nghe được Từ Hữu thanh âm, việc vòng eo phủ thấp cung kính nói. Đúng là chức hạ lưu danh, ta hỏi ngươi chúng ta thuyền tốc bao nhiêu? Khinh điệp thuyền tốc bao nhiêu, thủy tốc bao nhiêu, hai thuyền gặp nhau là kinh điển toán học đề, từ hữu theo sơ trung bắt đầu sẽ không biết đã làm bao nhiêu lần, chính là hắn không biết lúc này thuyền tốc thủy tốc cho nên mới hỏi thăm Lý Tài. Lúc này không có khoa học chắc lượng tốc độ phương pháp, toàn dựa vào kinh nghiệm phong phú thủy thủ tính ra, dùng thằng kết chắc tốc muốn tới 16 thế kỷ mới xuất hiện, nhưng nói như vậy kinh nghiệm càng phong phú thủy thủ khác biệt sẽ càng nhỏ. Lý Tài rất nhanh báo vài cái con số, từ hữu trong chớp mắt ra đáp án, ánh mắt khẽ biến thô. Bách tướng, lập tức đi tầng 2 sàn tàu theo kế hoạch làm việc. Quân hầu, ngươi theo ta đến, chúng ta nhiều nhất còn có một khắc chung thời gian, mau tới không kịp. Một khắc chung, Tả Văn cùng đặng thao hai mặt nhìn nhau, Lý Tài cũng là ngạc nhiên ngẩng đầu, từ hữu không kịp giải thích huống chi cũng giải thích không đến, chẳng lẽ muốn cùng bọn họ nói cái gì là xy, cái gì là phương trình. Đây là ta từ thị bí truyền tính thời gian phương pháp tuyệt không sẽ có sai, chư vị chớ để chần chờ. Từ thị tuy rằng đã diệt tộc khả dù sao từng là cao môn vọng tộc muốn nói có cái gì bí pháp không chấp nhận được người khác không tin. Đặng thao cùng xuống tay, lập tức mang theo người hướng tầng 2 bố phòng đi. Tả Văn tắc truy ở từ hữu phía sau, đi bên kia một gian khoang. Lý Tài chờ ba người rời đi, mới từ mặt đất đứng lên, hắn tự tin chính mình tính ra kết quả khả năng không phải như vậy chuẩn xác, nhưng là không có khả năng cùng Từ Hữu kém suốt một khắc chung, bất quá hắn địa vị hèn mọn, không dám nhiều lời, trong lòng lại vị tất chịu phục. Mưa gió càng lớn, hơn 10 tràn khí từ phong đang dâng lên, đem thuyền trung gian cùng đầu thuyền bộ phận chiếu giống như ban ngày, chỉ có tái sau này phương đi cột buồm chỗ có điểm hắc ám, xem không quá chân thật. Mau, một đội canh giữ ở phía bắc, nhị đội tam đội bảo vệ hai cánh, tứ đội không cần đi lên, thối lui đến cột buồm phía dưới. Đứng lên thuẫn, không cần loạn, trước bốn sau ba, lập thuẫn lập thuẫn. Năm người một loạt, làm thành yển nguyệt. Nhớ rõ, eo hạ trụy, lòng bàn chân trước sau tách ra, tay cầm chặt, đầu vai đứng vững thuẫn thân, cùng bên người huynh đệ dựa, không cần lưu có khe hở. Thương đều ổn định, giá tốt lắm, giá tốt lắm. Con mẹ nó, ai đầu thương nhắm ngay phía trước thuẫn thủ cái ót. Tà thượng chỉ biết không? Các ngươi này đó ngu xuẩn. Theo Đặng Thao ra lệnh một tiếng, các ngũ, các thập binh đao, thuẫn binh, thương binh dựa theo chế định tốt kế hoạch tầng tầng bày trận theo đầu thuyền đến sau sườn cột buồm, liên miên không dứt quân sĩ, rậm rạp đao thương, cùng với nhìn như đơn giản lại lộ ra huyền cơ trận thế, đem này phiến không tính nhỏ hẹp không gian chế tạo thành tràn ngập sát khí địa ngục. Mà ở cột buồm phía trên, dắt hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuẩn xác đến giảng, dắt hai thi thể, một cái là gãy một tay sát yêu, một cái là mặc màu đỏ áo khoác nguyệt yêu, hai người đều là tóc tán loạn, đầu buông xuống, hai tay cùng vòng eo buộc thô to dây kéo thuyền. Một khắc chung, chưa từng có như vậy ngắn, nhưng cũng chưa từng có như vậy dài. Đậu lớn giọt mưa theo cửu thiên vuông góc hạ xuống, giã ở viên thị các bộ khúc cái trán, hai má cùng thân thể, bọn họ mở to hai mắt dựa trước người thẳng tắp nhìn nơi xa đen thành một đoàn mặt sông, mặt sau nhân tắc chỉ có thể nhìn phía trước chiến hữu thân ảnh, nhưng mặc kệ như thế nào, chỉ cần bọn họ vừa nhấc đầu, có thể nhìn đến Đặng Thao vĩ ngạn thân hình, nhất thời cảm thấy tâm an. Chấm, Đặng Thao một mình đứng ở đầu thuyền trước nhất phương, giáo một tay lưng đeo trên vai, hai tay thủy ở chân sườn, bất động như núi. Phía trước một dặm có thuyền. Nhìn xa trên đài Triệu Chính đột nhiên hô lớn, xoát, cũng là mọi người đồng thời nắm chặt đao thương thân khẽ run khi phát ra thanh âm hội tụ đến cùng nhau, biến thành. Xoát, một thanh âm vang lên, 400 bước là khinh điệp, 300 bước có người 9 thước cao, đeo trường mâu. 200 bước, 100 bước, Triệu Chính thanh âm vừa dứt, một chiếc khinh điệp theo trong bóng đêm xuất hiện ở mọi người trước mắt, một người cao lớn cự hán lập cho thuyền vĩ, trong tay mộc tưởng mạnh mẽ sau này trên mặt nước nặng nề nhất kích, khinh điệp tốc độ hốt nhanh hơn mấy lần. 30 bước, đã gần có thể nhìn đến song phương bộ mặt cự hán thân cao 9 thước, sau lưng cắm 5 chi trường mâu, hai mắt lớn như chuông đồng, vẻ mặt dữ tợn, một đạo đầu ngón tay rộng sẹo theo mắt phải mi cốt tà bổ tới bên trái môi, môi mở ra uốn lượn phập phồng, nhìn qua thập phần dữ tợn đáng sợ. Nhìn trước mắt sát khí lẫm liệt thuyền lớn, hắn lạnh lùng cười, lực quán lòng bàn chân, khinh điệp thuyền đầu nhất thời kiều lên, thuyền vĩ cơ hồ tẩm vào đến trong nước, sau đó giống một chi tên rời cung, tà tà lăng không bay tới thẳng chàng hướng thuyền lớn đầu thuyền. Đứng ở Đặng Thao phía sau 10 người đều là viên phủ bộ khúc tối dũng mãnh thiện chiến chi sĩ, ban ngày huyết chiến sát yêu khi, bọn họ xông vào trước nhất, khả toàn bộ còn sống, chiến lực bởi vậy không phải bàn cãi. Hãy nhìn đến trước mắt này một màn, lại cơ hồ tim mật đều vỡ, trong tay nắm trọng thuẫn, không biết nên như thế nào ngăn trở. Người tới người nào, Đặng Thao bật hơi khai thanh, vốn tế nhu thanh tuyến tại đây một khắc cũng trở nên hùng hồn vô cùng, như liệt kim thạch ở trong đêm tối truyền đi cực xa, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng vang kích động tới. Người nào, bay tới khinh điệp tựa hồ ở không trung chậm vừa chậm, nhưng này chính là nháy mắt khoảng cách trừ bỏ Đặng Thao ở ngoài, không người có thể phát hiện, xem ở bọn họ trong mắt khinh điệp vẫn đang cấp tốc vọt tới. Cự hán không có đáp lại. Đặng Thao hướng bên cạnh người không chỗ vươn tay phải, trên vai giáo một tay biến ma pháp dường như đi tới trong tay, sau đó dưới chân một chút thân mình lăng không dựng lên, ở không trung từ một tay biến thành hai tay, chặt chẽ cầm cây thác mộc không có một tia xinh đẹp chiêu thức đầu thương xẹt qua một đạo hình cung, lấy có đi không có về lừng lẫy khí thế, hướng khinh điệp nghiêng người 1/3 chỗ quét tới. Hướng đến lấy một tay đối địch Đặng Thao, lại ở vừa thấy mặt hay dùng hai tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự hán nhìn như không thấy, chân khí lại đi được tới lòng bàn chân, lấy hắn khống chế chân khí chi diệu, hoàn toàn có thể cho khinh điệp làm ra tinh vi cực điểm hướng lên trên nhảy lên 5 tấc, không chỉ có thể tránh quá giáo một tay công kích còn có thể đem chính mình đưa đến sử giáo người nọ thân thể phía trên. Mà kia một khắc đúng là người dùng giáo thế công từ đỉnh chuyển suy tuyệt hảo thời cơ, hơn nữa người này tâm thần cũng bởi vì này một chiêu tính sai mà sinh ra thật nhỏ biến hóa, hắn hơi thở ý chí chiến đấu đều bị đã bị ảnh hưởng, mà chính mình đúng là dâng trào vô cùng cao nhất trạng thái. Thắng bại đã phân, Khinh Điệp đột nhiên run lên, thuyền thân lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ hướng lên trên Phương Khiêu đi, Đặng Thao một tiếng cười dài, nói. Phỉ Yêu, người trúng kế. Vừa mới còn thẳng tiến không lùi khí thế nhất thời biến mất không thấy, giáo một tay không thấy chút đỉnh trệ tật như tia chớp hướng lên trên dương lên công bằng, vừa lúc đánh trúng Khinh Điệp nghiêng người 1/3 chỗ thật giống như nó sớm đợi ở nơi nào chờ Khinh Điệp đưa lên cửa giống nhau. 3. Này chiếc Khinh Điệp vốn là Phi Yêu vì bằng nhanh nhất tốc độ tới rồi, ở độ khẩu cường cướp đến bình thường mặt hàng, tấm ván gỗ dùng là thấp nhất đương liễu mộc chất tơi, lại nhiều năm lâu ngày, lại bị giã ở tấm vật liệu kết hợp chỗ, như thế nào ngăn cản Đặng Thao trọng kích nhất thời tứ mở tung đến. Cự Hán nhướng mày, biết người này lúc trước ra chiêu khi chính là phô trương thanh thế kỳ thật chưa hết toàn lực làm cho chính mình ngộ phán hắn tu vi cho nên mới tưởng lấy Khinh Điệp dẫn hắn nhập úng, sau đó một chiêu giết địch. Nhưng không ngờ bị hắn tương kế tựu kế, không chỉ có bị phá hủy Khinh Điệp còn chiếm cứ thiên cơ. Giáo một tay xuyên qua sườn bàn, ở đầy trời phi vũ vụn gỗ trong lúc đó, dường như dài quá ánh mắt bình thường, im hơi lặng tiếng đối với Phi Yêu đan điền yếu hại đâm tới. Phi Yêu lâm biến không sợ hãi, nhưng cũng không hề sơ ý, mũi chân ở vừa mới xẹt qua dưới thân một khối tấm ván gỗ nhẹ nhàng một điểm 9 thước cao cường tráng thân hình cất cao 3 thước giống như lông chim giống nhau theo giáo một tay mang đến kình phong tả hữu lắc lư, kham kham tránh được này nhất thứ. Sau đó lại phiêu nhiên hạ xuống, giống như bôn chạy ở bình địa dường như, hai chân ở bình thẳng hoành thân tháp mộc thụ liên tục điểm 2 hạ thân mình song song bay ra, 5 ngón tay thành chụp vào Đặng Thao cổ. Cũng là lúc này, Đặng Thao mới hiểu được vì cái gì này cao lớn thô kệch tráng không thể lại tráng cự hán, sẽ bị xưng là Phi Yêu, hắn hiện tại căn bản chính là một chiếc diều hâu, không chung chính là hắn lãnh địa. Có thể đem khinh công luyện đến tình trạng này không phải không có khả năng đem khinh công luyện thành như vậy cự hán, Đặng Thao thật sự còn là lần đầu tiên gặp. Đặng Thao mắt thấy bỏ mạng ở ưng trào dưới, thân thể mạnh mẽ sau này nhất đổ, đồng thời dưới chân bay lên, đá trúng giáo một tay đầu thương. Cây tháp mộc mềm dẻo tính tại đây trong lúc nguy cấp biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, theo quán chú chân khí này một cước hướng lên trên đồ câu trở về, như roi đánh hướng Phi Yêu sau đầu. Phi Yêu trong mắt toát ra lửa giận tựa hồ cũng không nghĩ tới đối thủ này như thế khó chơi, không thấy như thế nào động tác sau lưng đột bay ra một cây trường mâu, hướng đầu thương nghênh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phịch một tiếng, giáo một tay chấn động khôi phục nguyên trạng, trường mâu cũng bị này va chạm bắn trở về, Phi Yêu xoay người tiếp được nhưng cũng làm cho Đặng Thao theo dưới chảo chạy trốn. Theo Đặng Thao đập ra đầu thuyền bắt đầu, bất quá số tức thời gian, hai người đã qua 3 chiêu, lại ở quỷ môn quan tiến đến hồi cắt đi rồi một lần, trong đó hung hiểm, có thể nghĩ. Hảo tái tiếp ta một chiêu, Dạ Tinh Hàn. Đặng Thao lẫm liệt không sợ vừa rồi tìm được đường sống trong chỗ chết lại hai tay cầm cây tháp mộc đầu thương sáng lên ngàn vạn điểm ngân quang, phô thiên cái địa hướng Phi Yêu công tới. Phi Yêu thần sắc lãnh liệt thân mình lăng không lui về phía sau, trong tay trường mâu bắn nhanh mà ra, vừa lúc ở ngàn vạn điểm ngân quang hội tụ thành một điểm phía trước khoảnh khắc phá khai rồi tầng tầng thương ảnh, chuẩn xác đánh trúng đầu thương cùng cây tháp mộc liên tiếp chỗ. Ngân quang tán đi, Đặng Thao bị này nhất kích lực phá ra 3 thước một cái xoay người, vững vàng dừng ở đầu thuyền. Phi Yêu lại không chỗ mượn lực đành phải bất đắc dĩ rơi vào trong nước, nước sông lạnh như băng đến xương, hắn lại phảng phất bất giác. Ngươi là người nào, có thể tiếp ta một mâu, nhất định không phải vô danh hạng người. Đặng Thao đi phía trước vươn ra thân mình, nhìn cách hơn 10 mét xa Phi Yêu, nói. Phi Yêu ngươi sai lầm rồi, ta chỉ là viên phủ một cái nho nhỏ bách tướng, chân chính vô danh hạng người. Hắn đây là tiến thêm một bước đà kích Phi Yêu tin tưởng, ngẫm lại cũng là, nếu ngay cả viên phủ một cái bách tướng đều đánh không lại còn có cái gì mặt hành tẩu thiên hạ. Cách chương.